Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net thì lại sợ hãi trong lòng. Anh biết rõ, nếu người này muốn trả thù thì cũng không thèm để ý có phải là trả thù ở trên miệng hay không. Anh đừng hiểu lầm, tôi mua cho Bảo Bảo, tôi đâu có ngây thơ như vậy. Dự Thiên Tuyết khẽ đỏ mặt, giải thích. Lạc Phong Vũ cười cười ở sau lưng cô, trầm thấp nói. Thật ra thì cô nghĩ như thế nào cũng không quan hệ. Cậu ấy thích cô nên mới có thể bao dung và tiếp nhận tất cả. Nhìn cô rất hạnh phúc, thần sắc tốt hơn trước kia rất nhiều. Vậy sao? Dự Thiên Tuyết sờ sờ mặt mình. Ừ, Lạc Phong Vũ khẳng định nói, nụ cười yếu ớt lộ ra mấy phần nghiêm túc. Trước kia nhìn cô luôn cảm thấy cô điềm đạm đáng yêu, rất không tự chủ được mà có suy nghĩ muốn bảo vệ cô. Nhưng cô đó luôn giống như một cây xương rồng, không muốn cho người khác chạm vào, cũng không cần ai trợ giúp. Không chỉ đâm người ta thương tích khắp người mà chính bản thân cũng không thấy dễ chịu. Vậy sao? Lúc trước tôi khó ưa đến vậy? Dự Thiên Tuyết không nhịn được, bật cười. Cậu đừng có bắn tiếng đe dọa. Nam Cung Kình Hiên kéo Dụ Thiên Tuyết vào trong ngực, nở nụ cười yếu ớt mang theo sự cảnh cáo, nói với Lạc Phàm Vũ, cậu ấy như thế nào mình đều thích, ở trước mặt mình chê bai bà xã mình, cậu không muốn sống nữa à? Hiểu lầm, mình đâu có chê bai cô ấy, rõ ràng chính là khen cô ấy. Lạc Phàm Vũ cười rộ lên. Nụ cười trên mặt của một nam nữ trước mắt rất ngọt ngào hạnh phúc, ngay cả tư thế ôm cũng cực kỳ phù hợp. Không khí trong gian phòng tràn ngập mùi vị tương thân tương ái của bọn họ. Lạc Phàm Vũ chỉ cảm thấy hơi bị kích thích, nhưng nụ cười lại không giảm sút. Có điều, nói đi nói lại, tôi muốn hỏi chúng tôi kết hôn, anh sẽ tặng quà gì? Dự Thiên Tuyết nghiêng nghiêng đầu, đột nhiên nhớ tới còn không có bắt chẹt anh một phen. Trời đất! Lạc Phàm Vũ cười rộ lên. Người đẹp, cô nói xem, đi theo loại kim chủ này, cô còn thiếu cái gì? Cô còn cần quà của tôi sao? Tôi cũng nhức đầu muốn chết đây, hình như tôi đưa cái gì thì hai người cũng không thiếu. Dự Thiên Tuyết nhìn bộ dạng côn đồ của anh, cắn cắn môi, chớp chớp đôi mắt trong veo, nhẹ nhàng vòng tay ôm thắt lưng của Nam Cung Kình Hiên, oán trách một tiếng. Ông xã! Trái tim của Nam Cung Kình Hiên đột nhiên bị kích thích tê tê dại dại, trong mắt chỉ thấy đôi môi của cô nở nụ cười ngọt ngào, giảo hoạt. Cô là kiểu cô gái bướng bỉnh, chưa hề nói ra hai chữ này ở trước mặt anh. Trong mắt Nam Cung Kình Hiên lộ ra sự mê say. Khát vọng dâng trào khó nén, anh giơ tay vuốt tóc cô, nếu không phải có người ngoài ở đây, dường như anh muốn nuốt luôn cô vào trong bụng. Cậu đừng hòng trốn tránh việc này. Mình hài lòng hay không là thứ yếu, nhưng nếu Thiên Tuyết không hài lòng, cậu chờ bọn mình kết hôn mấy chục năm sau, vẫn còn bị cô ấy của trách không ngừng đi, Lạc đại thiếu gia. Nam Công Kình Hiên mỉm cười nói. Lạc Phàm Vũ vỗ ót một cái, cười nói. Mình đúng là tự chuốc khổ, thật sự đáng đời, mình không nên đi lên đây nhìn hai người. Này, Lạc thiếu gia, muốn cái gì thì có thể nói ra sao? Vẻ mặt của Dụ Thiên Tuyết vô tội quạt qua gió thổi lửa. Lạc Phàm Vũ mím môi nhịn cười, gật đầu một cái. Có thể nói, tùy tiện nói, chỉ cần không quan tâm đến ảnh nuyết của tôi, tất cả đều nói được. Nói cho sướng miệng. Nam Công Kình Hiên cau mày, thật rất muốn đạp anh một cước. Được rồi, mình đi đây. Lạc Phàm Vũ kịp thời nhảy đến cửa, cười nói. Thật sự, không dám quấy rầy hai người nữa. Còn quấy rầy thì toàn bộ gia sản trên người đều không bảo vệ được. Tên Nam Cung Kình Hiên này đã lường gạt tôi cả đời, cưới vợ còn không quên tính kế, chật, tôi phải bo giữ mình. Vậy trước tiên, anh phải đồng ý tham gia hôn lễ mới được. Dự Thiên Tuyết bổ túc một câu, lúng đồng tiền tươi như hoa. Tuân lệnh, người đẹp. Lạc Phàm Vũ khoa tay múa chân, cười đến mị hoặc lan tràn. Đợi đến khi Lạc Phàm Vũ đi ra ngoài, gian phòng lại khôi phục sự ngọt ngào, an tĩnh. Mấy ngày gần đây, Dự Thiên Tuyết bận tâm lo lắng chuyện của Thiên Nhu và Y, không có vui vẻ như vậy, nụ cười còn chưa tàn đi, đã cảm thấy khóe miệng ấm áp. A, cô né tránh, hàng mi run run, lúc này mới phát hiện ra là Nam Cung Kình Hiên hung hăng hôn lên môi mình. Anh làm gì? Dự Thiên Tuyết cười tránh né, chỉ cảm thấy anh hôn rất sâu, rất nhập tâm. Đừng nhúc nhích. Nam Cung Kình Hiên khàn giọng uy hiếp, ôm chặt thắt lưng của cô, ấn cô vào thân thể mình. Ánh mắt thâm thúy tràn đầy khát vọng. Em vừa gọi anh là gì? Em... Dự Thiên Tuyết cứng họng, cười lắc đầu. Em đâu có nói gì, anh nghe em gọi cái gì à? Còn dám ngụy biện. Nam Công Kình Hiên bế cô lên, một trận trời đất quay cuồng. Trong thét chói tai của cô, đặt cô lên giường giữa một đầm gối mềm mại. Anh cúi đầu hôn cô, nuốt hết tất cả âm thanh của cô. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng cao lớn, rắn giỏi của người đàn ông, bả vai rộng lớn che chắn người phụ nữ nhỏ bé trong ngực. Nụ hôn nóng bỏng dường như muốn hòa tan cô. Dự Thiên Tuyết chỉ cảm thấy cả người nóng lên, muốn tránh thoát lại không thoát được. sự nóng bỏng lưu luyến quanh quẩn ở trong cái miệng nhỏ. Cô thấp giọng ngâm nga ra tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net